Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10: Thế thân thế thân 9. Chương 10: Thế thân thế thân 9. Gặp Dung tự dạng này, Giang Thừa Minh lập tức nhíu nhíu mày. Lúc trước hắn cũng có thể đoán được Dung tự sợ là căn bản sẽ không giống Dĩ Nhu như thế thích ca kịch, thậm chí sẽ cảm thấy nhàm chán. Nhưng hắn chưa bao giờ từng nghĩ nàng vậy mà lại trực tiếp ngủ mất. Dạng này không khỏi cũng quá mức vô lễ. Như thế nghĩ đến, Giang Thừa Minh đột nhiên liền nghe đến người chung quanh bắt đầu vỗ tay. Mà khiến hắn rất ngạc nhiên chính là, một mực đang ngủ say Dung tự dĩ nhiên cũng giống là biết rồi cái gì. Đi theo nâng lên trưởng. Còn tiện thể lấy mấy lần đồng ý gật đầu, cùng hai tiếng ân, tựa như là tại đồng ý giống như. Giang Thừa Minh một chút liền cảm thấy hiếm lạ, lên, lại về sau hắn liền cười khẽ một tiếng, giống như là nhìn xem cái gì chuyện thú vị vật đồng dạng. Bắt đầu chú ý lên Dung tự phản ứng đến, gặp nàng sau đó quả nhiên vẫn là bên cạnh đang ngủ. Vừa đang vỗ tay, một bộ ứng phó vô cùng tốt bộ dáng, rồi mới cũng không biết là vừa vặn vị kia nữ cao âm thanh âm quá mức bén nhọn, vẫn là tư thế ngủ không quá dễ chịu. Dung tự anh ninh hai tiếng cũng chậm chậm mở mắt ra, chử có thể là phát giác được mình ngủ thiếp đi, liền lập tức tâm hoảng ý loạn ngồi thẳng thân thể. Rồi mới còn nhìn trộm nhìn thoáng qua Giang Thừa Minh, gặp hắn một mực ngồi thẳng lấy thân thể đắm chìm trong ca kịch bên trong. Cả người nhất thời buông lỏng xuống, rồi mới điều chỉnh hạ tư thế. Trừng lớn mắt chữ tiếp tục cố gắng nghe những này căn bản là nghe không hiểu giọng hát, cùng xem không hiểu kịch bản. Thậm chí cũng bắt đầu cố gắng để tinh thần của mình tập trung ở những cái kia phức tạp xinh đẹp đường viền bên trên, có thể nhìn một chút người liền lại bắt đầu mơ hồ. Cái đầu nhỏ từng chút, vừa mới còn trừng lớn con mắt liền bắt đầu mê che lại. Làm bộ hết sức chuyên chú nhìn xem trên đài biểu diễn Giang Thừa Minh gặp một lần Dung tự dạng này, kém chút không có cười ra tiếng. Xem ra chính mình vẫn là quá khó xử nàng. Dung tự cùng Dĩ Nhu đến cùng vẫn là khác biệt. Đồng thời nàng cũng đang cố gắng muốn đi thưởng thức. Đáng tiếc, được rồi. Giang Thừa Minh nhìn xem Dung tự giống như mộng không phải tỉnh địa, cả người ngã trái ngã phải, liền muốn ngược lại đến sát vách người trên bờ vai. Hắn đuổi vội vươn tay nâng ở đầu của nàng bên trên, đưa nàng mang đi qua. Theo sau áy náy đối với sát vách người mỉm cười, liền duy trì một mực đem nàng ôm vào trong ngực tư thế không có nhúc nhích qua. Mà khẽ đảo tiếng Giang Thừa Minh trong lồng ngực, Dung tự con mắt liền động dưới, khóe miệng mấy không thể gặp dương lên. Nàng là Dung tự, không phải Lâm Dĩ Nhu. Nàng cần Giang Thừa Minh hảo hảo nhận thức đến vấn đề này. Nghe xong ca kịch hai người ra về sau, Dung tự liền vừa đi theo Giang Thừa Minh phía sau, một bên cẩn thận từng ly từng tí đánh giá nét mặt của hắn. Vừa mới lúc kết thúc, trời mới biết nàng lại là bị đám người vang dội tiếng vỗ tay cho bừng tỉnh. Tại nàng vô ý thức đi theo vỗ tay thời điểm, Giang Thừa Minh tiếng cười tựa như rốt cục nhịn không nổi, bật cười, có thể chờ bọn hắn ra, hắn lại không cười, lúc này mới khiến cho hai người một mực duy trì lấy như bây giờ một cái trạng thái. Giang Thừa Minh biểu lộ bình thản đi ở phía trước, Dung tự hãy cùng làm sai chuyện gì đồng dạng cùng ở bên cạnh. Khi thì thỉnh thoảng nhìn trộm xem hắn, rồi mới đi theo hắn liền tiến vào nhà hàng Tây. Ăn xong là nguyên chủ căn bản cũng không thích bò bít tết. Dung tự nhìn một chút Giang Thừa Minh kia động tác yêu nhã, liền cũng đi theo học. Nhưng đáng tiếc không phải cắt quá lớn chính là quá nhỏ. 5 phần quen bò bít tết ăn vào trong miệng còn có một loại kỳ quái hương vị. Dung tự khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt liền nhíu lại. Một bộ muốn nói lại không thể nôn cảm giác. Thật sự là cực kỳ khó chịu. Hết lần này tới lần khác nàng cũng không phải cái sẽ che giấu. Vẻ mặt thống khổ hết sức rõ ràng liền hiển lộ ở Giang Thừa Minh trước mặt. Không thể ăn. Giang Thừa Minh lau miệng, nghi hoặc mà hỏi. Nghe vậy, Dung tự giật mình, rồi mới cũng không có thế nào nhai. Dự bị mấy ngụm liền đem trong miệng bò bít tết nuốt xuống lại đến về Giang Thừa Minh. Ai biết báo ứng liền đến, khối thịt quá lớn trực tiếp liền ngăn ở trong cổ họng. Chỉ một chút liền đem cả khuôn mặt nhỏ nhắn sang đến đỏ bừng. Lên không nổi cũng không thể đi xuống. Nhìn xem liền muốn nghẹn quá khứ giống như. Thấy thế, Giang Thừa Minh ám đạo không tốt. Vội vàng bưng chén nước đưa tới Dung tự trước mặt. Đồng thời kéo ra chỗ ngồi liền đến bên người nàng. Bắt đầu cẩn thận mà giúp nàng chụp. Ta, Dung tự vừa muốn mở miệng. Giang Thừa Minh liền đánh gãy nàng. Đừng nói trước. Trước uống nhiều nước một chút hoãn một chút. Cũng không biết ngươi đến cùng tại gấp cái gì. Nghe vậy, Dung tự lập tức liền ngừng miệng. Rồi mới tiếp tục lặng yên uống lên nước đến. Trong lúc đó còn ho khan mấy âm thanh. Giang Thừa Minh gặp nàng không có vấn đề gì lớn, liền trở về chỗ ngồi của mình. Một ngẩng đầu nhìn thấy liền Dung tự đỉnh đầu. Hắn lại cười một tiếng, duỗi ra trên cánh tay trước liền đem Dung tự trước mặt bò bít tết đẩy sang một bên. Có phải là không tốt hay không ăn? Không có. Dung tự lập tức liền ngẩng đầu phủ định. Kỳ thật ăn thật ngon. Khả năng ta chưa ăn qua, có chút không quá quen thuộc. Nàng hơi có chút ảo não. Nghe vậy, Giang Thừa Minh lại cười cười, trực tiếp liền gọi tới phục vụ viên lại cho Dung tự kêu điểm cái khác ăn. Mì ý cộng thêm đồ ngọt. Nhìn xem kia tiên diễm sắc thái, Dung tự con mắt trong nháy mắt sáng lên. Theo sau liền ngẩng đầu cắn cắn môi nhìn về phía Giang Thừa Minh. Ngươi tại sao đối với ta thế nào tốt? Tại sao đối nàng như thế tốt? Giang Thừa Minh lập tức sững sờ. Tại sao? Bởi vì nàng cái kia trương cùng Dĩ Nhu hoàn toàn tương tự mặt. Còn là bởi vì Dung tự người này. Giang Thừa Minh thời gian rất lâu đều không có trả lời. Dung tự không chiếm được muốn đáp án liền cũng có chút không hứng lắm mà đi về sau ra nhà hàng Tây. Thời điểm, hai người một trước một sau, Dung tự cơ bản xem như cúi đầu. Giang Thừa Minh quay đầu gặp một lần nàng cái này rõ ràng sa sút thần sắc. Cùng sắp đụng vào trên người mình đến cái đầu nhỏ, mạc danh. Trong lòng chính là mềm nhũn, thậm chí ngay cả chính hắn cũng không biết cái gì nguyên nhân. Đưa tay liền theo ở Dung tự trên đầu. Tốt, tốt với ngươi chẳng lẽ còn không tốt sao? Hả, nhất định phải ta đối với ngươi hung thần ác sát mới tốt thật sao? Ai, cẩn thận, hắn nhìn thấy phía sau đột nhiên xông tới một hình bóng. Vội vàng đem Dung tự một chút mang vào trong ngực của mình. Rồi mới nhìn xem vị kia dẫm lên ván trượt thiếu niên hướng lấy bọn hắn làm cái mặt quỷ. Liền cười lớn nghênh ngang rời đi. Nhíu nhíu mày, thế nào như thế rất không tố chất người. Vừa mới nếu không phải hắn động tác nhanh, Dung tự tuyệt đối phải bị kia tiểu tử đụng ngã. Mà đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác eo thân của mình siết chặt. Dung tự dĩ nhiên đưa tay ôm lấy eo của hắn. Ngay tại Giang Thừa Minh suy nghĩ mình rốt cuộc nên làm ra cái gì phản ứng thời điểm, Dung tự đột nhiên liền buông lỏng tay ra, giấu đầu lòi đuôi buông tiếng thở dài. Vừa vặn nguy hiểm a. Rồi mới nhanh chóng nhìn diện lộ liễu nhiên mỉm cười Giang Thừa Minh một chút. liền đỏ mặt quay đầu nhìn về phía một bên. Đợi đã lâu dường như không có chờ đến Giang Thừa Minh. Liền ho nhẹ âm thanh. Chúng ta trở về đi. Đã rất muộn, ta nên về nhà. Ân, tốt. Giang Thừa Minh lại cười âm thanh. Hồi tưởng Hạ vừa mới bị Dung Tự chăm chú ôm vào trong ngực cảm giác. Không thể không thừa nhận. Kỳ thật cảm giác cũng không xấu. Nhưng cũng vẻn vẹn giới hạn trong không xấu tình trạng thôi. Ai, Thừa Diệc, ngươi nhìn cái gì đâu? Bên này Lâm Dĩ Nhu nhìn một chút ngồi tại trên ghế lái nhìn xem ngoài cửa sổ xe ngẩn người Giang. Thừa Diệc, có chút buồn cười mà hỏi thăm Money. Ân, không có cái gì, chờ đèn đỏ thời điểm phát cái ngốc. Hắn cười trả lời, nhưng trong lòng thì tràn đầy kinh nghi bất định. Vừa mới kia là hắn ca cùng Dung Tự sao? Cách khá xa, cũng nhìn không rõ lắm. Chẳng lẽ Dung Tự thật sự đã cùng hắn ca cùng đi tới? Như vậy đến cùng phát triển đến cái gì trình độ? Dắt tay, hôn, vẫn là lên giường, mặc danh. Giang Thừa Diệc trong lòng bỗng nhiên phát lên khủng hoảng vô tận đến. Nếu không phải trở ngại Lâm Dĩ Nhu an vị tại bên cạnh hắn, hắn thật sự rất muốn vọt thẳng xuống dưới xác nhận một chút. Đã nhảy tới đèn xanh, a, Thừa Diệc, ngươi thế nào không đi a? Đang suy nghĩ cái gì đâu? A, nha, tốt, lập tức đi. Giang Thừa Diệc lại nhìn cái hướng kia lại phát hiện trước đó ôm nhau cùng một chỗ hai người đã toàn đều không thấy, liền phảng phất hắn vừa mới nhìn thấy một màn tựa như là ảo giác của hắn đồng dạng. Trở lại trong biệt thự, Giang Thừa Diệc nhìn xem tối như mực phòng khách, kéo ra đèn liền cau mày đi vào. Dung Tự không ở, hắn vừa nhìn liền biết. Như vậy nàng hiện tại đến cùng ở nơi đó đâu? Tại hắn ca bên người sao? Tại hắn ca bên người làm cái gì? Phải biết hắn ca đối với Dĩ Nhu tình cảm so với hắn còn muốn sâu còn nặng hơn. Dung Tự không trực tiếp bò giường chụp hình, còn nghĩ cùng hắn chơi tình cảm không thành. A, thật sự là buồn cười. Cũng không nhìn một chút mình là cái gì đồ vật. Giang Thừa Minh loại kia phẩm vị cao người sẽ thích mới ra kỳ quái. Hắn đều chướng mắt đồ vật. Hắn ca khẳng định càng thêm chướng mắt. Phải biết từ nhỏ đến lớn Giang Thừa Minh đối với mình, đối với người bên cạnh yêu cầu đều kỳ cao. Đặc biệt là bạn lữ của mình. Liền ngay cả Dĩ Nhu như thế ưu tú, hắn có khi đều sẽ không hài lòng, sẽ không thuận nàng đến, thậm chí sẽ cùng với nàng cãi lộn không ngớt. Dung Tự loại kia, a, như thế nghĩ xong, Giang Thừa Diệc trong lòng trong nháy mắt liền an định xuống tới. Bất quá vì lấy phòng ngừa vạn nhất vẫn là thúc thúc dục Dung Tự tốt. Hắn bên này đã nhanh muốn túi không nổi nữa, Dĩ Nhu không có vấn đề. Cái kia Tần Dịch cũng sớm đã đối với hắn lên hoài nghi. Hiện tại chỉ sợ đã bắt đầu điều tra, cho nên nhất định phải nhanh. Cho nên chờ Dung Tự vừa về tới nhà, trông thấy liền Giang Thừa Diệc cau mày cố gắng suy nghĩ bộ dáng. Nàng cũng không có cùng hắn đánh ý nghĩ bắt chuyện, đổi giày liền trực tiếp hướng gian phòng của mình đi đến. Nha, câu được ta đại ca, hiện tại ngay cả ta cũng coi thường đúng hay không? Lời nói ra miệng, Giang Thừa Diệc mới đột nhiên giật mình, bởi vì hắn phát giác ngữ khí của mình thế nào chua thành dạng này. Cái này không nên a, Dung Tự là mình phái đi ra, vì có thể triệt để ly gián đại ca hắn cùng Dĩ Nhu phái đi ra. Hắn chua cái gì sức lực? Thực sự là, nghe vậy, Dung Tự nhíu mày, không chuẩn bị để ý đến hắn, vẻn vẹn ngừng tạm liền bắt đầu tiếp tục chạy lên lầu. Ta đã nói với ngươi, ngươi đây là cái gì thái độ, gặp nàng bộ này hờ hững tư thế. Giang Thừa Diệc một chút liền phát hỏa, tiến lên hai bước liền kéo lại Dung Tự cánh tay. Vừa kéo qua, cả người liền bị Dung Tự kia nước mắt giàn giụa cho giật nảy mình. Tim lập tức liền khởi sướng hư tới. Giang Thừa Diệc, ngươi có phải hay không một ngày không nhục nhã ta? Trong lòng liền không thoải mái thật sao? Ta không phải liền là thích ngươi, không phải liền là yêu ngươi, liền không phải phải thừa nhận khuất nhục như vậy sao? Nghe Dung Tự dạng này thanh lệ câu hạ lời nói, Giang Thừa Diệc vậy mà lại cảm thấy mình trong lòng mạc danh vui mừng. Có thể ngay sau đó, Dung Tự liền đem cánh tay của mình bỗng nhiên từ trong tay của hắn rút ra. Hận hận nhìn xem Giang Thừa Diệc, ngươi yên tâm, qua mấy ngày ta liền sẽ đem ảnh chụp đưa cho ngươi. Ta sẽ đưa cho ngươi, ngươi không cần như cái đòi nợ quỷ đồng dạng mỗi ngày nhắc nhở ta. Giang Thừa Diệc, ngươi, thật làm cho ta buồn nôn. Nói liền lập tức vọt vào trong phòng của mình, lưu lại hạ Giang Thừa Diệc một người nhìn mình không xuất thủ trưởng. Trong lòng khủng hoảng dĩ nhiên lại càng ngày càng mở rộng xu thế. Không nên là như vậy, không nên là như vậy. Có thể đến cùng là loại nào liền chính hắn đều có chút không làm rõ được. Hai ngày này cùng Dĩ Nhu ở chung kết giao, để hắn phát giác hắn chấp niệm ba năm người cũng chính là như thế thôi. Đi cùng với nàng cũng không có đều kích động, cũng không có nhiều vui vẻ. Ngược lại thường thường xuất thần nghĩ đến Dung Tự, nghĩ đến trước kia hai người vui vẻ thời gian, thậm chí còn thường xuyên trên đường nhận lầm người, xông đi lên, lại chỉ phát hiện kia bất quá chỉ là cái hoàn toàn kẻ không quen biết. Cho nên hắn đến cùng muốn ra sao liền chính hắn đều có chút không hiểu rõ. Hắn có chút thích Dung Tự, nhưng thật muốn hắn liền như thế đi cùng với nàng, trong lòng của hắn lại ẩn ẩn có chút không cam. Lòng cảm giác lông chưa có mọc dài tiểu thi hài. Trở lại gian phòng của mình, Dung Tự cười nhạo âm thanh, liền đem chính mình ném tới trên giường, lâm vào nặng nề trong giấc ngủ. Hết chương.